Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trong viện Tam tiểu thư cũng giống như sân của nàng, nhưng sân này trồng rất nhiều hoa và có bàn xích đu. Nhìn tổng thể trang trí trông rất thơ mộng. Tiêu Hoài Ngọc đến tiếp đãi nàng. Vừa nghe nói là nàng muốn mời Uyển Nhi đi chơi, Tiêu Hoài Ngọc lập tức cười bất đắc dĩ. Nếu nha đầu đó chịu ra ngoài chơi thì tốt rồi. Ngày đó Uyển Nhi rụng răng trở về còn lén trốn ở trong chăn khóc. Nếu không phải buổi tối nha hoàn chạy tới báo cho ta, có lẽ ta còn không biết. Hôm qua cũng mới rụng tiếp một chiếc, nó lại khóc một trận nữa. Nếu nha đầu đó không muốn ra ngoài, muội cũng đừng trách. Yến Thu Xu cười lắc đầu. Không sao không sao, ta chỉ là tới thử xem. Nàng được đưa tới thư phòng Uyển Nhi, tiểu cô nương còn đang luyện chữ trong thư phòng. Nghe thấy tiếng mở cửa, Uyển Nhi ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Yến Thu Xu, tiểu cô nương theo bản năng nhếch miệng cười, nhưng vừa mới nhếch miệng, liền lộ ra chỗ răng cửa bị gãy. Cô bé lập tức che miệng cười nói. A Xu tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Cô bé nói giọng ồm ồm, hoàn toàn không dám nói chuyện bình thường. Yến Thu Xu buồn cười nói. Ừ, ta tới muốn mời Uyển Nhi đi với ta đến xem phố mỹ thực mới khai trương. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đó không về? Hai mắt Uyển Nhi lập tức phát sáng. Từ khi cô bé bị Đông Đông dẫn đi chơi, cô bé cũng hoạt bát hơn rất nhiều, cũng rất thích ăn, nhưng khi nhớ đến hàm răng của mình, mắt cô bé lại tối sầm lại, lắc đầu. Không, không thể, A Xu tỷ tỷ, muội không đi được. Sao vậy? Bởi vì răng, Yến Ngu Xu hỏi. Uyển Nhi nhấp môi, giọng điệu hạ xuống nói, muội lại mới rụng thêm hai chiếc, xấu lắm. Yến Thu Xu tiến lên, ôm cô bé vào lòng rồi hỏi. Ta có thể xem một chút không? Uyển Nhi do dự một chút, sau đó gật đầu. Được, nhưng chỉ một chút thôi. Cô bé mở miệng, để lộ ra chỗ bị gãy. Yến Nô Vu nhìn nó, giả vờ ngạc nhiên. Wow, nướu của muội có hai chiếc răng nhỏ, dễ thương quá. Chúng trắng như hạt gạo, có phải không? Uyển Nhi, Yến Nô Vu lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nói. Muội không thấy sao, ta còn không cái nào như vậy đâu. Răng mới của muội đẹp thật đấy. Mới mọc đã đẹp rồi, mọc xong nhất định sẽ càng đẹp hơn. Uyển Nhi chớp đôi mắt to tròn, được khen vừa mừng vừa có chút ngại ngùng. Thật sao, thật đấy, cho ta xem một lần nữa đi, được không? Yến Thu Xu chân thành gật đầu, Uyển Nhi cười ngượng ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra cho nàng xem. Yến Thu Xu tiếp tục khen, đẹp, thật sự rất đáng yêu. Ta nhớ hồi đó ta rụng răng sẽ cố ý cắn một ít thức ăn để nhét vào khoảng trống ở giữa. Vui lắm đấy, muội có muốn thử không? Uyển Nhi càng ngạc nhiên, còn có thể chơi như vậy. Yến Thu Xu lấy bánh mì đã chuẩn bị sẵn ra. Nào, cắn một cái đi. Uyển Nhi ngoan ngoãn cắn một cái, sau đó có thể cảm giác được hai cái răng cửa ở giữa không cắn chúng được. Những mấy cái răng khác đều thuận lợi cắn được. Sau đó cô bé lấy bánh mì ra. Còn có thể nhìn thấy hai cây răng còn nguyên vẹn, không có cảm giác đau gì. Phì, Uyển Nhi cười ha hà. Thật sự không cắn chúng. Yến Nâu Xu cũng cười. Trời vui lắm phải không? Nghe nói hôm nay bên kia còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Muội có muốn đến thử không? Nhìn xem mỹ thực nơi khác như thế nào. Uyển Nhi lại chần chờ lần nữa. Nhưng lần này không có lập tức từ chối. Mà nhìn về phía bánh mì trong tay còn chưa ăn xong. Muốn đi mà nhưng lại sợ. Yến Nhu Du đẩy đẩy nàng, đi đi mà. Uyển Nhi hít sâu một hơi, sau đó gật đầu thật mạnh. Được, thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su cười, nàng bảo cô bé chuẩn bị một chút, mình ra ngoài chờ trước. Vừa ra ngoài, Tiêu Hoài Ngọc thấy nàng ra một mình, lập tức xin lỗi nói. Thật xin lỗi, nha đầu này giống hệt tiểu gì của nó, tiểu gì nó quá yêu cái đẹp, có thể là do di truyền. Hồi nhỏ tiểu gì nó bị rụng răng còn không ra khỏi cửa suốt 1,5 năm. Nếu nó không muốn ra ngoài thì thôi bỏ đi. Cách chương.